cả nhà xuyên qua mang theo không gian cất trữ lương thực chạy nạn. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Hến Cân một đường cả nhà im lặng về tới trong thôn. Vừa lúc gặp nhà trưởng thôn ở cửa thôn. Tần Tiêm Ngưng bảo Tần Dũng Minh qua nhà trưởng thôn hỏi một chút về giá mua lại căn nhà tranh. Hai mẹ con về trước nhìn xem Tần Đại Lực với Tần Nhị Lực. Hai người mới vừa đi về đến cửa nhà. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Vốn nhà tranh đã rách nát. Cửa ra vào trực tiếp sụp đổ. Trên ván cửa còn có một lỗ thủng lớn. Mặt trên ván cửa còn có vết máu. Hai người sốt ruột chạy vọt vào trong. Một bên kêu tên Tần Đại Lực cùng Tần Nhị Lực. Các nàng chạy vào trong nhà cũng phát hiện cửa phòng bị hư hao nghiêm trọng. Đồ vật lúc phân ra nhận được đặt ở trong phòng rơi vãi đầy đất. Trên mặt đất chén bát bể nát. Còn gạo lứt cùng bột chấu đều không cánh mà bay. Mà trên giường đất trong một góc hai thân ảnh nhỏ bé đang gắt gao dựa sát ôm chặt vào với nhau. Từ Phủ cùng Tần Tiêm Ngưng lập tức đi lên đem hai đứa tách ra. Sau đó các nàng phát hiện Tần Đại Lực đang dựa vào trên người Tần Nhị Lực. Mà Tần Nhị Lực trên mặt đầy nước mắt. Tần Nhị Lực nhìn thấy mẫu thân cùng muội muội, lập tức lớn tiếng khóc lên. Một bên khóc một bên nói. Đại ca, cứu con, hình như chết rồi. Tần Tiêm Ngưng cố sức đem thân thể Tần Đại Lực kéo đến bên người. Sau đó tay run lấy bảy đưa xuống xem xét hơi thở cùng mạch đập. Thấy hắn còn hô hấp, lại vội vàng xem xét thân thể Tần Đại Lực thì phát hiện không có vết thương nào khác. Thở phào nhẹ nhõm một hơi nói. Còn may, đại ca còn sống, nhị ca, đại ca còn sống, ca chậm rãi nói, là ai gây ra việc này? Có phải là người Tần gia hay không? Tần Nhị Lực nghe thấy đại ca còn sống. Tiếng khóc cũng dần dần bình ổn. Nghẹn ngào nói. Chính là. Nấc. Buổi trưa. Nấc. Tam thúc lại đây. Nói bảo muốn nương trở về nấu cơm cho bọn họ. Nấc. Sau đó con cùng ca ca đều nghe lời không có mở cửa. Sau đó hắn liền đá cổng mà vào. Con cùng ca ca đã ẩn nấp rồi. Nhưng thấy hắn lấy đồ vật nhà chúng ta. Con giận dữ quá liền vọt qua đòi lại. Ca ca vì bảo hộ con mà bị tam thúc đạp một cước. Sau đó liền ngã trên mặt đất. Tam thúc thấy thế liền đem đồ vật còn nguyên vẹn cầm đi. Món đồ nào không tốt liền đập bể. Tần Nhị Lực lại đánh cái khóc nấc nói. Con nhìn ca ca bị đánh như vậy nằm trên mặt đất. Con sợ hãi cực kỳ. Con liền đem ca ca nâng lên đây. Đều là bởi vì con. Đại ca mới. Tần Tiêm Ngưng vội vàng nói. Nhị ca đừng sợ, không phải bởi vì ca. Ca làm tốt lắm. Tần Tiêm Ngưng lại quay đầu lại Từ Phù nói. Nương, hiện tại không thể xác định chắc chắn là đại ca có hay không bị gãy xương. Cho nên để tránh cơ thể bị tổn thương lần nữa. Con nghĩ vẫn là chạy qua mời Ngụy Đại Phu đến xem sao. Từ Phù cả người run rẩy nói. Tiêm Ngưng, chiếu cố cho hai ca ca. Mẹ đi mời Ngụy Đại Phu tới. Sau đó Từ Phù liền để tay ra phía sau lưng, từ trong không gian lấy ra một con dao phay muốn đi chém người. Trong miệng còn lẩm bẩm, đây là coi thường ta, nghĩ rằng ta dễ bắt nạt hả? Hôm nay xem lão nương có hay không cầm đao bổ chết đám súc sinh này. Tần Tiêm Ngưng nhìn thấy liền dao phay bóng loáng trên tay Từ Phù vội vàng đè xuống rồi nói. Nương, người nghe con nói, nương ở nhà nhìn đại ca. Con đi nhà thôn trưởng tìm cha. Nàng kéo Tần Nhị Lực qua hướng hắn nói. Nhị ca, nhị ca, ca có muốn báo thù cho đại ca không? Tần Nhị Lực nhìn muội muội nho nhỏ với ánh mắt kiên nghị đứng trước mặt. Hắn liền kiên định mà nói. Muốn, Tần Tiêm Ngưng liền nói. Ca chạy nhanh đi tìm Ngụy lão đầu để xem bệnh cho đại ca. Trên đường khi gặp được bất kỳ người nào. Ca nhất định phải nói trong nhà gặp phải đạo tặc. Đại ca bị đánh chết. Nếu có người hỏi ca sao mọi chuyện lại thế này. Ca liền nói đại ca sắp chết. Ca cần phải đi kiếm đại phu về xem bệnh cho đại ca. Tần Nhị Lực lập tức gật đầu nói. Đã biết muội muội. Sau đó liền chạy đi ra ngoài. Tần Tiêm Ngưng lại nói với Từ Phù. Mẹ sắp xếp trong nhà trông loạn một chút. Trong không gian trước có chuẩn bị máu heo chàng heo. Thì mẹ lấy ít máu heo rải lên trên mặt đất. Ở trên khóa miệng của đại ca cũng bôi một chút. Nếu là có người lại đây mẹ liền ôm đại ca khóc không nói lời nào. Một cái hỏi thì trả lời ba cái không biết. Từ Phù nghe lời nữ nhi nhất. Lập tức gật gật đầu. Cách chương.